Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 01, trọng sinh. Tiêu Giao Sơn Thanh Mộc Phong, một tòa tương đối nhỏ hẹp trong phòng truyền đến một người nam tử trận trận tiếng kêu. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Tiếng kêu là một cái dáng người tương đối mập mạp thanh niên nam tử phát ra, hắn ngồi ở trước giường. Tại phía sau của hắn còn đứng lấy ba cái cùng niên kỷ của hắn không xê xích bao nhiêu nam tử. Mà trong phòng còn có một vị lão giả chính qua lại không ngừng dạo bước. Những người này trong mắt đều che kín lo lắng, ánh mắt ở chỗ sâu trong còn có như vậy một tia thương tâm. Nguyên nhân cũng là bởi vì nam tử này. Giờ phút này, hắn hai mắt nhắm nghiền, khí tức đều không có. Xem chính là một cái người chết. Thời gian dài kêu gọi không có có kết quả. Cái kia dáng người so sánh béo nam tử cũng đình chỉ la lên. Quay đầu đối với cái kia đi qua đi lại nam tử nói ra. Sư phó, tiểu sư đệ thật sự hết thuốc chữa sao? Nam tử kia tự là trong phòng mọi người sư phó, tên là Vương Chấn. Câu hỏi chính là của hắn đệ tứ đồ đệ, tên là Chu Minh. Mà Chu Minh sau lưng mặt khác ba cái thì là đại sư huyên của hắn Khổng Tuấn. Nhị sư huyên Triệu Xuân Dương, tam sư huyên Tần Lộ. Nghe được lời ấy, ba người bọn họ cũng là lo lắng nhìn xem sư phụ của mình, Vương Chấn. Vương Chấn dừng bước lại, nhìn mọi người liếc, lại có chút nhìn một chút nằm ở cái kia người thở dài nói ra. Hắn khí tức đều không có. Ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị hao tổn. Bị thủ nặng như vậy tổn thương. Căn bản là sống không được. Có thể chẳng biết tại sao. Tựa hồ còn có một cổ chân khí tại duy trì lấy hắn. Tim đập của hắn cũng không có đình chỉ. Xem giống như là một cái hoạt tử nhân. Người đần độn. Thiên hạ to lớn. Có lẽ có người có thể cứu sống hắn. Nhưng ít ra. Ta là không có bổn sự này. Tuy nhiên trước đó cũng biết sẽ là kết quả này. Nhưng thật sự nghe sư phụ của mình nói ra. Mấy người nội tâm hay vẫn là lột bột thoáng một phát. Sau đó cũng cảm giác có một chủng tâm cảm nhận sâu sắc. Nằm ở đó chính là bọn họ tiểu sư đệ, cũng là Vương Chấn nhỏ nhất một người đệ tử, Khương Giật. Mấy người đều trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn hắn. Thật lâu Chu Minh nói ra. Sư phó, ngươi nhất định phải vi tiểu sư đệ báo thù a. Vương Chấn nghe vậy cười khổ một tiếng theo rồi nói ra. Báo thù? Chớ nói ta hiện tại không có bổn sự này. Cho dù ta có bổn sự này cũng không thể đi. Các ngươi cũng không phải không biết đối phương là ai. Lôi Viêm các đệ tử là chúng ta có thể chọc được nổi sao? Ta hiện tại nếu như đồng thoáng một phát đệ tử kia, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Lôi Viêm các người tự sẽ tìm tới môn. Đến lúc đó, ta tại sao cùng trưởng giáo sư huyên bàn giao, mà chúng ta Tiêu Giao các lại đi con đường nào? Muốn trách chỉ có thể trách chính hắn rồi. Cái gì không tốt làm, lại muốn làm cái loại này không bằng cầm thú sự tình. Tiểu sư đệ sẽ không làm như vậy đấy. Nghe nói như thế, Chu Minh lập tức nói ra. Sau đó nhìn Khương Giật, trong ánh mắt lộ ra một cổ tin tưởng thần sắc. Tiểu sư đệ là sẽ không làm như vậy. Cách làm người của hắn chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Hắn là rất ra thích Chu sư muội. Thế nhưng mà hắn sẽ không làm tình. Nói sau, Chu sư muội một năm trước đã đáp ứng gả cho tiểu sư đệ. Sớm muộn đều là tiểu sư đệ người. Hắn cũng không đáng làm như vậy. Ta xem đích thì là Chu sư muội cùng Lôi Viêm các đệ tử Trần Bình hợp hãm hại tiểu sư đệ. Từ khi cái kia Trần Bình đến về sau, Chu sư muội cùng với hắn mắt đi mày lại. Đối với tiểu sư đệ là chẳng quan tâm. Lý đều không để ý. Đại sư huyên Khổng Tuấn cũng đón lấy Chu Minh tiếp tục nói. Triệu Xuân Dương vào lúc này lại giận dữ hết. Không muốn gọi nàng Chu sư muội. Nàng không là sư muội của chúng ta. Ta tin tưởng hắn sư huyên của hắn để cũng sẽ không biết nhận thức nàng đấy. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 01. Trọng sinh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương Chấn đi đến phía trước cửa sổ, nhìn qua đầy trời ngôi sao chậm rãi nói. Kỳ thật người nào không biết hắn là bị hãm hại đây này. Lúc ấy cũng có hắn đệ tử của hắn ở đây. Nhưng vì cái gì không có người ra để chứng minh trong sạch của hắn. Đảm nhiệm hai người bọn họ đem hắc nói thành bạch. Lật ngược phải trái đâu này. Còn không phải chúng ta Tiêu Dao Các là môn phái nhỏ, đắc tội không nổi như bọn hắn Lôi Viêm Các như vậy tu chân đại phái. Nhớ kỹ, muốn báo thù, các ngươi tự phải nỗ lực. Tiêu Dao Các còn cần nhờ các ngươi tới phát dương quang đại. Sau này nếu là chúng ta Tiêu Dao Các lớn mạnh, cái nhục ngày hôm nay chắc chắn như bọn hắn đòi lại. Nói xong, nhìn qua Tinh Không trầm mặc không nói. Trong phòng bốn người khác cũng không nói gì thêm. Nhưng mấy người nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Cốt cách đều khanh khách rung động. Giờ phút này, mỗi người nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu. Chính là muốn cố gắng tu luyện. Tăng lên thực lực của mình. Lớn mạnh Tiêu Dao Các. Đem môn phái dẫn sắt đến một cái độ cao mới. Vì tiểu sư để báo thù. Cái lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo lưu tinh. Sau đó, phía chân trời đại hùng chòm sao trở nên cực kỳ chói mắt. Đủ để cùng bầu trời đêm trăng tròn cùng so sánh. Mà cái kia luôn trăng tròn bên cạnh đột nhiên xuất hiện chín khỏa chói mắt ánh sao sáng liền cùng một chỗ. Bắt đấu thất tinh giờ khắc này cũng dị biến nổi lên. Nhanh chóng như trăng tròn dũng mãnh lao tới. Cuối cùng nương tựa tại trăng tròn chung quanh. Hết thảy hoàn toàn chui vào Vương Chấn trong mắt, hắn trùng trùng điệp điệp thở dài, thấp giọng nói. Cửu tinh Liên Châu, thất tinh Cùng Nguyệt, như thế hiện tượng thiên văn dị biến đến tột cùng là phúc là họa. Nhị sư huyên ngày hôm trước suy tính ra tu chân giới sẽ có tràng đại tai nạn, xem ra là sự thật. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hết thảy tùy duyên a. Vừa dứt lời, thiên biến đột nhiên tiếng sấm vang rền. Về sau, một đạo thiểm điện ngạnh xanh xanh từ phía trên bên cạnh đánh xuống đến. Không biết đã rơi vào địa phương nào. Trong lúc nhất thời, ngoài phòng hạ nổi lên mưa to. Mưa to một bên xuống. Trên bầu trời còn kèm thêm nổ vang tiếng sấm. Tiện tay đóng lại cửa sổ. Xoay người lại. Lại nhìn xem mấy cái đồ đệ đều mở to hai mắt nhìn xem. Miệng trương sâu sắc, một bộ dáng giật mình. Ngoài phòng cái kia ầm ầm tiếng sấm cũng không có ở ý. Lại nhìn hướng, lại xem Khương Giật giờ phút này chính trợn con mắt xem lấy mấy người bọn hắn. Về sau, hắn đột nhiên ôm nhức đầu âm thanh than nhẹ. Vương Chấn cả kinh, vội vàng đi qua dò xét. Một cổ bàng bạc linh lực lập tức tự truyền khắp thân thể của hắn, cuối cùng hội tụ đến đầu óc của hắn. Tựa như hiền lành mẫu thân an ủi bị thương hài tử, dần dần xử Khương Giật gần như bình tĩnh. Nói sau cái kia Khương Giật, giờ phút này cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn tin tưởng nhớ rõ chính mình ra như vậy một hồi tai nạn xe cộ, đã không có khả năng còn sống sót. Nhưng khi tỉnh lại chứng kiến chính mình nằm ở cái này, chung quanh còn có mấy người mở to mắt to nhìn mình. Về sau cũng cảm giác một cổ tin tức điên cuồng dũng mãnh vào đầu óc của mình, một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến. Sau đó cũng cảm giác một cổ rất mát lạnh khí lưu truyền khắp toàn thân. Cuối cùng tụ tập đại não, đau đầu lập tức biến mất. Lúc này trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều tin tức. Hắn lập tức minh bạch nguyên đến chính mình không có chết, hắn đã vượt qua. Nhắc tới cũng xào. Cái này cố thân thể chủ nhân danh tự cũng gọi là Khương Giật. Có lẽ tối tăm bên trong tự do thiên ý a. Chu Minh mấy cái lúc này mới kịp phản ứng theo rồi nói ra. Tiểu sư đệ, ngươi đã tỉnh lại. Thật sự là quá tốt. Nhất định là lão trời mở mắt. Biết rõ tiểu sư đệ là người tốt. Cho nên hạ lệnh không được Diêm Vương ra thu lưu hắn. Mà Khổng Tuấn ba người bọn hắn thì là không nói gì, nhưng vẻ mặt vui sướng, nhìn ra bọn hắn cũng thật cao hứng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 01. Trọng sinh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sư phụ của bọn hắn Vương Chấn trên mặt cũng treo một chút vui vẻ theo rồi nói ra. Khí tức trầm ổn. ngũ tạng lục phủ tổn thương toàn bộ tốt rồi. Ngay tại lúc này có chút suy yếu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Thật đúng là việc lạ a. Khổng Tuấn sau khi nghe được, gấp nói gấp. Ta xem, tứ sư đệ nói có chút đạo lý. Đích thì là Diêm Vương cái kia không chứa chấp hắn. Ha ha, tiểu sư đệ sống rồi. Thật sự là quá tốt. Khương Giật nghe của bọn hắn ngươi một lời, ta một lời nói, có chút lắc đầu. Lúc trước cái kia cổ tin tức tự là cái này cố thân thể chủ nhân trí nhớ. Giờ phút này, hắn coi như là đã biết chuyện nơi đây. Sư phó, các vị sư huynh, các ngươi để cho ta một người nghỉ ngơi một hồi được không nào? Ta cảm giác hơi mệt chút. Thanh âm rất nhẹ, nghe có chút suy yếu. Chu Minh nghe rồi nói ra. Đúng đúng đúng, lại để cho tiểu sư để hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta hãy đi về trước a. Vương Chấn cũng nói. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, chúng ta tự đi trước a. Nói xong, lại muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhìn xuống cũng không nói gì. Khổng Tuấn ba người bọn hắn cũng không nhiều lời, đi theo sư phụ của mình ra Khương Giật gian phòng. Hiện tại Khương Giật trong đầu còn có chút mê mang, xuyên Việt thật sự tồn tại sao? Như vậy một hồi tai nạn xe cổ rõ ràng không để cho ta chết. Còn xuyên Việt đến nơi này, thật sự là trời không tuyệt ta Khương Giật a. Đối với thân thể này vốn là chủ nhân bị thương sự tình, hắn cũng đã hiểu rõ. Nguyên lai, vốn là Khương Giật một mực ra thích tiêu giao các Phượng Thiên Phong Chu Vũ. Mà cái kia Chu Vũ tại một năm trước cũng đáp ứng gả cho Khương Giật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua không được bao lâu, hai người sẽ kết hôn. Có thể gần đây, tiêu giao các đã đến một vị Lôi Viêm các đệ tử Trần Bình. Cái này Trần Bình rõ ràng cũng thích Chu Vũ. Đáng hận nhất chính là cái kia Chu Vũ rõ ràng cũng đúng cái kia Trần Bình có chút ý tứ. Hai người hoàn toàn không để ý Khương Giật cảm thụ, thậm chí đang tại hắn mặt làm chút ít thân mật cử động. Khương Giật nghĩ đến trước kia cùng nàng những cái kia từng ly từng tí, trong nội tâm rất là khổ sở. Tự đi tìm Chu Vũ hỏi thăm tin tưởng. Ai biết, tại gian phòng của nàng, Chu Vũ ngạnh vu Khương Giật muốn phi lễ nàng. Sau đó, Thành Bình đuổi tới, đưa hắn đánh thành trọng thương. Làm hắn thật không ngờ chính là Chu Vũ lại là như vậy lòng dạ rắn rết. Đối với trọng thương tại địa Khương Giật hay vẫn là không buông tha. Lại bổ sung một chiêu. Về sau, tự xuất hiện lúc trước một màn kia, Khương Giật khí tức đều không có, như cùng một người chết. Hiện tại Khương Giật hồi tưởng đến trong đầu sự tình, cũng có chút lắc đầu. Từ xưa đến nay, tình cách này một chữ, hại chết bao nhiêu người. Hắn thở dài một tiếng nói. Mà thôi, đã chi, tắc thì an chi. Ta đã hiện tại dùng thân thể của ngươi, vậy ngươi không có hoàn thành sự tình, tự để ta làm giúp ngươi hoàn thành a. Môn phái của ngươi, ta tới giúp ngươi làm vinh dự. Mối thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo. Có được hay không tự khó mà nói rồi. Ta chỉ mình cố gắng lớn nhất a. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, nặng nề đi ngủ. Hắn là mệt mỏi thật sự. Đã trải qua như vậy một hồi xuyên Việt, nhu cầu cấp bách một hồi giấc ngủ đến hào hào bổ sung thể lực. Cái gì tiểu sư để tu vi mất hết? Tại sao có thể như vậy? Thanh Mộc Phong trên đại điện, Chu Minh nghẹn ngào hô. Bên người Khổng Tuấn mấy cái cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, sư phụ của bọn hắn Vương Chấn đột nhiên đối với bọn họ nói Khương Giật tu vi đã mất hết. Hiện tại cùng với phàm nhân không giống. Cái này tại sao không gọi bọn hắn kinh ngạc? Vương Chấn chậm chạp nói. Đây là sự thật. Ta đã xem xét thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn không có một tia linh lực chấn động. Hoàn toàn là tu vi mất hết bệnh trạng. Có một chút bất đắc dĩ. Mấy người nghe xong cũng đều lâm vào trầm tư. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 02. Tiên kiếm cùng quả tiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Y.com chương 02. Tiên kiếm cùng quả tiên. Khương Dật bây giờ đang ở chính mình nặng nề ngủ. Cái lúc này, ai cũng không biết. Tại Tiêu Dao Các trên không ở bên trong, chính tụ tập 5 người. 5 người này chính giữa, có 4 cái là một đám, đem cái thứ 5 vây quanh ở chính giữa. Chỉ nghe 4 người chính giữa một cái nói ra. Gỗ đá, ngươi thật đúng là ngoan cố a. Tựa như hầm cầu ở bên trong thạch đầu, vừa thối lại vừa cứng. Cũng không phụ lòng ngươi danh tự chính giữa cái này thạch chữ rồi. Ngươi tốt nhất đem bồ đề quả tiên cùng huyền thiên thần kiếm giao ra đây, nói không chừng ta còn có thể tha tánh mạng của ngươi. Cái kia gỗ đá hừ lạnh một tiếng nói. Ma môn vạn vượt môn tứ đại hộ pháp sẽ nói đe dọa sao? Đem quả tiên cùng tiên kiếm giao cho các ngươi. Thiểu nằm mơ rồi. Ta thủ chính là tiên mệnh. Chịu tải chính là tiên đạo. Thực hiện chính là tiên chỉ. Quả tiên tiên kiếm là có linh tính bảo vật. Há có thể rơi vào đến các ngươi bọn này ma đầu trong tay. Phong hộ pháp. Chúng ta không nên cùng hắn nhiều lời. Trong miệng hắn luôn một bộ một bộ. Ta xem. Trực tiếp theo trong tay hắn đoạt lấy đến. Chúng ta phong hỏa lôi điện tứ đại hộ pháp lúc nào sợ hơn người. Chớ nói hắn một cái gỗ đá. Tự là lại đến một cái. Chúng ta làm theo có thể ứng phó. 4 người đem làm một người trong hình thể so sánh gầy nam tử nói ra. Hắn tự là trong đó lôi hộ pháp. Phong hỏa lôi điện. Ma môn vạn dược môn tứ đại hộ pháp. Tu vi tại tu chân giới là thâm bất khả chắc. Mà chính giữa gỗ đá. Đồng dạng là tu chân giới một đại môn phái. Mê hoặc xem trưởng lão. Tu chân cũng là cực kỳ cao thâm. Nhưng giờ phút này gặp phải vạn dược môn tứ đại hộ pháp. Nghĩ đến thật đúng là có chút ít giữ nhiều lành ít rồi. Cái lúc này, theo gỗ đá trên người bay ra 2 dạng đồ vật. Tại cảnh ban đêm yểm hộ xuống, phi tốc hướng dưới núi phi. Tốc độ cực nhanh trong lúc nhất thời, vây quanh gỗ đá 4 cái vạn dược môn hộ pháp rõ ràng không có phát hiện. Cảm nhận được bản thân 2 dạng đồ vật bay ra, gỗ đá nở nụ cười, sau đó trong lòng nghĩ đến. Quả tiên tiên kiếm đã tự chủ chọn chủ. Xem ra nhiệm vụ của ta coi như là viên mãn hoàn thành. Mặc dù nay thiên vẫn lạc tại này, như vậy cũng không có gì tiếc nuối. Bay ra ngoài đúng là trong miệng vài người bồ đề quả tiên cùng huyền thiên thần kiếm. Gỗ đá ngạo nghễ huyền nổi giữa không trung, sau đó la lớn. Mấy người các ngươi hiện tại lá gan cũng là càng lúc càng lớn rồi. Nơi này là chính phái chi địa. Phía dưới tự là chính đạo môn phái Tiêu Dao Các. Ở chỗ này, các ngươi sẽ không sợ bị Tiêu Dao Các người phát hiện. Tự không lo lắng chính đạo cùng các ngươi ma môn khai chiến. Phong hỏa lôi điện chính giữa phong hộ pháp cười hì hì nói. Cái này tự không cần ngươi lo lắng. Cái này Tiêu Dao Các là các ngươi chính đạo chính giữa một môn phái nhỏ. Danh tự ngược lại lấy được hữu mô hữu dạng ra dáng. Thực lực nhưng lại rác rưởi phải chết. Cho dù ta đem hắn đã diệt. Chính đạo những cái kia tu chân đại phái cũng sẽ không nhiều thêm để ý. Huống hồ, ta tại chung quanh nơi này đều bày ra đại trận. Ngoại trừ Tiêu Dao Các trưởng giáo Thanh Hơi có thể phát hiện một điểm động tĩnh. Những thứ khác nhưng chỉ sợ một điểm cảm giác đều không có. Nói thật, ta không muốn nguy nan ngươi, ngươi chỉ cần giao ra quả tiên tiên kiếm, ta tự cho ngươi ly khai. Gỗ đá tức giận hừ nói, ta sớm đã từng nói qua rồi. Quả tiên tiên kiếm là tuyệt đối không thể rơi vào các ngươi ma môn trong tay. Ta hôm nay mặc dù đem chúng hủy, cũng sẽ không biết giao cho trong tay các ngươi. Hơn nữa, cho dù hôm nay chết tại đây, ta cũng muốn kéo các ngươi làm đệm lưng đấy. Theo hắn lời này âm rơi xuống, tựu lập tức hai tay vung lên. Một đạo cử đại màu đen mâm tròn ra hiện tại hắn dưới chân. Về sau, mâm tròn càng lúc càng lớn. Cuối cùng hoàn toàn che lại toàn bộ Tiêu Dao Sơn. Tứ đại hộ pháp cho là hắn muốn đồng thủ cũng không tha chậm, lập tức tế pháp bảo của mình. Phong hộ pháp chính là một cái cùng loại với chén pháp bảo. Hỏa hộ pháp là một đầu hỏa hồng cự cây roi. Lôi hộ pháp là màu xanh da trời mâm tròn. Điện hộ pháp không có cái gì tế ra. chỉ là một người ở đằng kia lặng yên niệm khẩu quyết. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 02. Tiên kiếm cùng quả tiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong lúc nhất thời, không trung có nhàn nhạt mùi thuốc súng, dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt bốn người, gỗ đá không có chút nào vẻ sợ hãi. Màu đen mâm tròn sau khi xuất hiện, hắn không có do dự chút nào. Lập tức lặng yên niệm khẩu quyết. Sau đó thân thể của hắn lập tức bành trướng. Tứ đại hộ pháp nhìn thấy gỗ đá thân thể biến hóa, trong mắt lập tức hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Phong hộ pháp hô lớn: "Không tốt, đi mau, hắn muốn Nguyên Anh tự bảo." Lôi hộ pháp trong mắt có một tia không cam lòng, nói ra: "Thế nhưng mà cái kia quả tiên..." "Không xong!" Hỏa hộ pháp tự hô to: "Vậy cũng phải có mệnh dùng mới tốt, đi nhanh đi, chỉ chúng ta tự đi không được nữa." Bốn người không hề rong dài, vội vàng hóa thành bốn đạo dòng nước xiết, hướng phương xa kích bắn đi. Bên này gỗ đá thân thể càng ngày càng bành trướng, cuối cùng phình như cùng một cái cầu, cơ hồ đã đến một cái cực hạn trình độ. Sau đó chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, thân thể của hắn lập tức phát sinh bạo tạc nổ tung. Cực lớn tiếng nổ mạnh lập tức phóng xuất ra cực lớn uy lực. Vốn là lơ lửng tại gỗ đá phía dưới cái kia mâm tròn cũng bị nổ tung phóng xuất ra năng lượng chấn xuất hiện một cái động lớn. Cũng may, cái này mâm tròn cũng là một cái tốt nhất pháp bảo. Tuy nhiên hiện tại hư hao, thế nhưng bảo chủ Tiêu Giao Sơn người liên can, Vạn Dược Môn tứ đại hộ pháp tức liền rời đi kịp lúc. Có thể hay vẫn là nhận lấy gỗ đá Nguyên Anh tự bảo ảnh hưởng. Bốn người quần áo tả tơi, đều đầy bụi đất. Nhìn một cái sau lưng cũng còn lòng còn sợ hãi. Phong hộ pháp nổi giận mắng: "Khá lắm gỗ đá, thật không ngờ có cốt khí." Nguyên Anh tự bảo lúc không chút nào dây dưa dài dòng. Nếu không phải ly khai kịp lúc, chúng ta tựu đều vẫn lạc tại đây rồi. Vừa rồi hắn tế ra cái kia mâm tròn chắc là dùng để bảo hộ cái kia Tiêu Giao các người liên can đợi. Hỏa hộ pháp cũng thở dài nói: "Ai, cái này có thể lỗ lớn rồi. Như thế động tính tất nhiên khiến cho Tiêu Giao các đám người kia chú ý. Bọn hắn người chính đạo sĩ chắc chắn mượn cơ hội phát huy đánh chúng ta Ma Môn. Nếu không chúng ta trở về đã diệt Tiêu Giao các." Điện hộ pháp lại khẽ lắc đầu nói ra: "Tuy nhiên đồng tính đại, có thể Tiêu Giao các người chưa hẳn đã biết rõ mấy người chúng ta. Huống hồ chúng ta ly khai kịp lúc, hiện tại bọn hắn vô luận như thế nào cũng không sẽ phát hiện. Chúng ta không có thể bảo chứng duy nhất một lần toàn bộ giết sạch bọn hắn. Chỉ cần có một người chạy ra, cái kia chính đạo sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đánh thánh giáo rồi." Lôi hộ pháp không có để ý những này, hắn nhìn xem Tiêu Giao các phương hướng, nói ra: "Không biết cái kia quả tiên cùng tiên kiếm còn ở đó hay không? Lão Tam, không muốn nhớ thương cái kia quả tiên rồi. Cường đại như vậy bạo tạc nổ tung xuống, quả tiên cũng biến thành tiêu quả rồi. Lão Tứ nói rất đúng, chúng ta hay vẫn là đi thôi, sớm chút ly khai." Phong hộ pháp nói xong tựu lập tức hướng phương xa bay đi. Mặt khác ba đại hộ pháp lẫn nhau nhìn một cái cũng đều theo sát phong hộ pháp rời đi. Nói sau Tiêu Giao các bên này, tất cả mọi người bị cái này cực lớn tiếng nổ mạnh hấp dẫn. Vương Chấn đi ra đại điện, nhìn thoáng qua không trung, sau đó đối với Khổng Tuấn mấy người bọn hắn nói ra: "Các ngươi ở chỗ này, ở đâu cũng không muốn đi, ta đi Tiêu Giao Phong gặp mặt trưởng giáo sư huynh." Nói xong cũng hướng Tiêu Giao Phong bay đi. Trận này bạo tạc nổ tung, lập tức đưa tới Tiêu Giao các khủng hoảng. Cùng thời khắc đó, mặt khác mấy phong đều có mấy đạo quang ảnh ở chân trời xẹp qua. Chỉ là một hồi thời gian, tựu đều xuất hiện tại Tiêu Giao trên đỉnh. Tiêu Giao Phong, Tiêu Giao các trưởng giáo thanh hơi đã tại đại điện chờ mọi người đến. Vừa thấy được mặt khác mấy phong đích sư đệ đã đến, thanh hơi lập tức phong tỏa đại điện, khẩn cấp cùng mọi người trao đổi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 02. tiên kiếm cùng quả tiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mà giờ khắc này, Khương Dật còn đang trong giấc mộng. Có lẽ thật là bởi vì quá mệt mỏi. Như thế động tính đều không có đưa hắn đánh thức. Mà ngủ say thời điểm, phòng cửa sổ lại đột nhiên chính mình mở ra. Một hồi cuồng phong lập tức thổi vào trong phòng, xen lẫn so sánh mưa lớn điểm. Cùng thời khắc đó, một tím đỏ lên hai đạo quang ảnh lập tức bay vào trong phòng. Sau đó, cửa sổ cũng chính mình đóng cửa. Hai đạo quang ảnh trong phòng xoay một hồi. Tử sắc quang ảnh tự dừng lại trên bàn cái kia thanh trường kiếm trên không. Qua lại xoay quanh. Chỉ chốc lát, nó sẽ không nhập trường kiếm. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà vốn là ảm đạm không ánh sáng trường kiếm, cũng tại thời khắc này ánh sáng tím đại thịnh. Nhưng chỉ là rằng co một lát, ánh sáng tím tự biến mất không thấy gì nữa. Trường kiếm xem vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng, không có bao nhiêu khác nhau. Cái kia đạo hồng quang trong phòng qua lại đã bay rất lâu, cuối cùng dừng lại đang nhìn Khương Dật trên không. Định rồi một hồi, về sau tự mãnh liệt chui vào Khương Dật mi tâm. Khương Dật thân thể giờ phút này kịch liệt run rẩy thoáng một phát, sau đó cũng không có động tính gì, cùng nguyên lai ngủ say thời điểm giống như đúc. Một đêm này, toàn bộ Tiêu Dao các đệ tử đều đang suy tư cái kia cực lớn tiếng nổ mạnh đến tột cùng là cái gì phát ra đấy. Khương Dật giống như đặc biệt giỏi ngủ, thẳng đến ngày hôm sau lúc chiều hắn mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, tự xem Chu Minh cùng Khổng Tuấn tại bên trong phòng của mình. Vừa thấy được hắn tỉnh lại, Chu Minh lộ ra đặc biệt kích động, vội vàng lôi kéo tay của hắn hỏi cái này hỏi cái kia. Phần lớn đều là về thân thể của hắn tình huống đấy. Khương Dật bị hắn như vậy lôi kéo hiển nhiên có một chút không được tự nhiên, nói gấp. Tứ sư huynh, thân thể của ta khá tốt á. Tự là bị nặng như vậy tổn thương, hiện tại còn cảm giác toàn thân có một chút đau nhức. Đại khái lại nghỉ ngơi một hai ngày sẽ tốt rồi. Còn có tự là cảm giác của ta tu vi mất hết rồi. Khương Dật chi tiết nói. Tu vi mất hết, hắn hiện tại cũng cảm thấy. Hắn đã có vốn là cái này cố thân thể chủ nhân trí nhớ, đương nhiên biết rõ chính mình ở vào cái gì tu vi. Hiện tại hắn thử điều động một trong hạ thể chân nguyên, phát hiện trong cơ thể giống tuyết, một điểm chân nguyên cũng không có. Giờ mới hiểu được, hắn hiện tại tu vi đã mất hết. Nghe được Khương Dật đem chính mình tu vi mất hết nói như thế nhẹ nhõm, không chỉ Chu Minh, Khổng Tuấn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn thấp giọng hỏi, tiểu sư đệ ngươi chẳng lẽ không khổ sở? Khương Dật cười nhạt một tiếng, nói ra, tu vi đã không có hoàn toàn có thể một lần nữa tu luyện nữa, không có gì lớn đấy. Ngược lại là mình cái này mệnh nhặt trở lại, đã rất tốt. Trước mắt Khương Dật cùng vốn là Khương Dật hoàn toàn bất đồng. Vốn là Khương Dật thật là để ý chính mình tu vi, trong lòng cũng là một lòng muốn làm vinh dự Tiêu Dao các. Với hắn mà nói, tu vi tầm quan trọng thậm chí vượt qua tánh mạng. Hiện tại Khương Dật đương nhiên không phải vốn là hắn tu vi không có để ý như vậy rồi. Trải qua trận kia tai nạn xe cộ về sau, hắn ngược lại càng thêm cảm thấy tánh mạng quý giá. Đối với thượng thiên cho lần này trọng sinh cơ hội, hắn hết sức quý trọng. Tuy nhiên cảm thấy trước mặt tiểu sư đệ có chút bất đồng, nhưng Khổng Tuấn cùng Chu Minh hay vẫn là không nói gì thêm. Hai người khẽ gật đầu, xem như tán thành hắn thuyết pháp. Sau đó Chu Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền đem tối hôm qua chuyện đã xảy ra nói cho Khương Dật. Bạo tạc nổ tung phát sinh về sau, Vương Chấn mấy người bọn hắn lập tức tiến về trước Tiêu Dao Phong cùng trưởng giáo Thanh Hơi trao đổi bạo tạc nổ tung nơi phát ra. Thanh Hơi tu vi so Vương Chấn bọn hắn cũng cao hơn. Loại này nguyên anh tự bảo, hắn đương nhiên minh bạch. Trên thực tế, khi đó trên bầu trời tình huống hắn cũng thoáng biết được một ít. Bất quá, ma môn bây giờ không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Trải qua mọi người nhất trí thương lượng về sau, đều quyết định đối với Tiêu Dao đệ tử tuyên bố. Cái này bạo tạc nổ tung là trưởng giáo Thanh Hơi tu luyện một loại đại thần thông phát ra. Tạm thời trấn an Tiêu Dao các rất nhiều đệ tử. Những này Chu Minh bọn hắn hoàn toàn không biết, còn thật cho là Thanh Hơi tu luyện nào đó đại thần thông. Nâng lên Thanh Hơi, Khương Dật trong đầu hiện ra một vị râu ria tuyết trắng, niên kỷ khá lớn lão giả, xem rất là hiền lành. Hắn hiểu được đây là vốn là trí nhớ. Thanh Hơi thằng đều rất yêu thích Khương Dật, cũng rất chiếu cố hắn. Khương Dật cũng đánh trong đáy lòng ra thích Thanh Hơi, cho nên ở sâu trong nội tâm rất là kính trọng cái này Tiêu Giao các trưởng môn. Chuyện phiếm một hồi, Khương Dật bụng đột nhiên xì xào gọi. Lúc này mới nghĩ đến, cho tới bây giờ, cái gì đó đều không ăn. Khổng Tuấn cười cười, nói ra: ngươi tại bực này một hồi, ta đi giúp ngươi làm cho mang ngươi ăn. Tu Vi nếu như đã đến một loại thời kỳ, có thể hoàn toàn không ăn cơm. Nhưng bây giờ, Khương Dật Tu Vi đều không có, đương nhiên muốn ăn hết. Cho dù Tu Vi không mất, hắn cũng không thể không ăn cơm, huống chi hiện tại. Khổng Tuấn đi tới cửa, vừa mở cửa tựu chứng kiến một nam một nữ đứng tại cửa ra vào. Hắn kinh ngạc kêu một tiếng: Chu sư muội, Trần sư huynh. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 03. Độc kế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 03. Độc kế. Đi vào đúng là cái kia Chu Vũ cùng Trần Bình. Hai người vừa vào nhà, Chu Minh cũng có chút không vui. Xác thực tuần này Vũ đem Khương Dật làm hại thảm như vậy, làm là sư huynh hắn như thế nào không hận Chu Vũ. Chu Vũ sau khi đi vào, đối với Trần Bình nói ra: Trần sư huynh, để cho ta một mình cùng hắn nói vài lời nói a. Cái kia Trần Bình nghe vậy, nhìn thoáng qua Khương Dật, cái gì cũng chưa nói, lại đã đi ra phòng. Khương Dật cũng ý bảo Chu Minh đi ra ngoài trước. Chu Minh vốn là lão đại không muốn, tựu sợ hãi cái kia Chu Vũ lại làm cho xảy ra chuyện gì đến. Nhưng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn bất chủ, Khương Dật lần nữa khuyên giải, chỉ có thể nâng cao cái phình bụng, chậm chạp ra khỏi phòng. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Khương Dật ngữ khí thần kỳ bình tĩnh, quay mắt về phía cô gái trước mắt. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, trước kia Khương Dật vì cái gì như thế khăng khăng một mực yêu lấy nàng. Nhắc tới Chu Vũ, dung mạo sao cũng, trên người cũng không có cái gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, chỉ là cảm giác, tuần này Vũ là một cái rất làm ra vẻ nữ nhân. Cho nên nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hắn liền từ đáy lòng phản cảm nàng. Khương Dật bình tĩnh quả thực lại để cho Chu Vũ lắp bắp kinh hãi. Nàng thấp giọng hỏi: ngươi không hận ta sao? Ta đối ngươi như vậy, thậm chí còn cho ngươi đã mất đi tu vi. Hận, cái chữ này hiện tại còn khó mà nói. Bất quá nói thật, Khương Dật nội tâm hay là đối với nàng có chút hận ý. Dù sao, chuyện này hậu quả đều cần hắn hiện tại đi thừa nhận. Phải biết rằng hắn có thể cái gì đều không có làm. Nếu là thật phi lễ nàng còn dễ nói một điểm, mấu chốt căn bản sẽ không việc này. Khương Dật là một cái không hiển sơn lộ thủy người, bất luận cái gì tâm tình cũng sẽ không ghi tại trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ. Hắn thản nhiên nói: chuyện đã qua ta chưa bao giờ sẽ thêm muốn. Ngươi tựu là muốn nói với ta cái này sao? Kỳ thật còn có một việc, tựu là chính là ta tiếp qua một hồi muốn chính thức cùng Trần sư huynh trở về kết hôn rồi, đến lúc đó ngươi sẽ tới hay không? Lời này nàng rõ ràng cũng hỏi cửa ra vào, đi làm cho nhân gia chế xếu sao? Cái này đáy lòng đối với nàng chán ghét cảm giác càng thêm thâm. Khương Dật cũng bất động thanh sắc, nói ra: vậy thì thật muốn chúc mừng ngươi rồi, tiến vào Lôi Viêm Các, tiền đồ cũng sẽ biết một mảnh quang minh. Lôi Viêm Các so với chúng ta Tiêu Giao Các mạnh hơn nhiều, ta sẽ không đi. Tương lai ngươi nếu có tâm, tựu nhớ rõ hồi Tiêu Giao Các nhìn xem các vị sư huynh đệ. Kỳ thật hắn đánh đáy lòng đã sớm đem Chu Vũ tổ tông 18 đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn đều mắng thấu rồi. Hiện trong lòng của hắn có một cái ý niệm trong đầu, sớm muộn gì tìm nàng báo thù. Chu Vũ u oán nhìn Khương Giật liếc, cũng không có nói cái gì nữa, rời đi rồi gian phòng của hắn. Nhìn qua nàng ly khai bóng lưng, Khương Giật đột nhiên cảm giác nữ tử này không đơn giản, rất có tâm cơ. Vừa hãm hại hắn không bao lâu, có thể như vậy điềm nhiên như không có việc gì đến xem nàng. Nàng lòng dạ đủ sâu đó a. Có lẽ nàng đến chính là vì cha nhìn một chút chính mình phải chăng thật sự khôi phục, hay hoặc là có khác mục đích. Đối với như vậy nữ tử hoàn toàn không thể buông lòng cảnh giác. Chu Vũ vừa đi, Vương Chấn cùng Chu Minh lập tức tự vào được. Vương Chấn đối với cái này nhỏ nhất đệ tử có thể nói là vừa yêu vừa hận, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu lại câu nói đầu tiên đi nha. Những lời này tựu là: trưởng giáo sư huyên cho ngươi đêm nay đi Tiêu Giao Phong đại điện. Nói những lời này thời điểm, chú ý có thể cảm giác được Vương Chấn trong lời nói có một tia bất đắc dĩ. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này vẫn chưa hết, sẽ không bởi vì chính mình đơn giản bị thương mà chấm dứt. Có lẽ trưởng môn còn sẽ có xử phạt. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 03. Độc kế mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà lúc này, Trần Bình cùng Chu Vũ đã trở lại chỗ ở của bọn hắn. Tại Chu Vũ trong phòng, Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc hỏi: thế nào, hắn có phải thật vậy hay không không có việc gì? Chu Vũ cũng cau mày, hồi đáp: hắn xem hắn khí tức trầm ổn, không giống bị trọng thương người. Nói hắn tu vi mất hết, cũng không biết thật sự hay là giả. Bất quá ta đã dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, ở trước mặt hắn biến hiện ra một loại có chút hối hận cảm giác. Tin tưởng thằng ngốc này xưa đối với ta vẫn còn có chút cảm tình, như vậy vẫn có thể một mực kiềm chế hắn. Trần Bình lắc đầu nói ra: quang kiềm chế không đủ, vì tương lai của chúng ta, hắn là nhất định phải bỏ đấy. Mà vừa mới, gần đây ta vừa nhận được sư phụ ta mệnh lệnh. Trước đó vài ngày, rất nhiều chính phái đệ tử tại man hoang rừng rậm lịch lúc luyện, vô duyên vô cớ thảm đã bị chết ở tại Lục Vĩ Linh Hồ trên tay. Theo có chút đệ tử rằng, bên trong còn có một đầu cửu vĩ yêu hồ, nghe nói đã đạt tới lục sai tu vi. Mà Tây Hà Các phát ra chính đạo liên minh lệnh, khẩn cấp triệu tập chính đạo môn phái đệ tử tạo thành một cái chính đạo liên minh, tiến về trước man hoang rừng rậm, đánh chết yêu hồ. Vừa vặn bởi vì ta tại các ngươi cái này, cho nên đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn hắn để cho ta thông chi Thanh Hơi trưởng giáo, phái ra môn hạ đệ tử tiến về trước rừng rậm. Chu Vũ nghe xong lời này vẻ mặt khó hiểu, không khỏi hỏi: cái này cùng chúng ta bỏ hắn có quan hệ gì? Trần Bình nghe vậy cười lạnh một tiếng nói: nếu để cho hắn tiến về trước, chúng ta có thể tại man hoang trong rừng rậm. Ngươi hiểu, ở chỗ này chúng ta không có cách nào động thủ, nhưng là tại đâu đó, các ngươi môn phái trưởng lão đã có thể không quản được rồi. Bí mật bỏ hắn, ai cũng không biết. Vừa rồi trước khi đi, ta đã đem chuyện này cùng Thanh Hơi nói. Không bao lâu nữa, Khương Giật tiểu tử kia sẽ thu được mệnh lệnh như vậy. Nói xong, Trần Bình tay ngay tại Chu Vũ trên người loạn sờ. Chu Vũ tắc thì cười duyên một tiếng, ôn nhu nói: chán ghét, hiện tại hay vẫn là ban ngày, bị người chứng kiến nhiều không tốt. Trần Bình coi như không nghe thấy, trực tiếp đem nàng ôm đến giường đi. Thanh một phong cảnh ban đêm rất ôn nhu, ánh mặt trăng phát triển mạnh mẽ, bao trùm ở chung quanh cây cối bên trên. Khương Giật giờ phút này đang đứng trên chân núi bờ sông nhỏ. Ngay tại không lâu, Tiêu Giao các trưởng giáo Thanh Hơi tuyên bố một đầu quyết định. Quyết định phái Chu Vũ cùng với Vương Chấn môn hạ, kể cả Khương Giật ở bên trong 6 người tiến về trước man hoang rừng rậm, tham gia chính đạo đồng minh, đánh chết yêu hồ. Ly khai là thời gian tựu là 3 ngày sau. Cái này quyết định vừa ra, hắn có thể bị lại càng hoảng sợ. Hắn hôm nay là tu vi đều không có, môn phái như thế nào còn có thể phái hắn đi tham gia chính đạo đồng minh. Nhưng chứng kiến trưởng giáo Thanh Hơi vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cẩn thận tưởng tượng, lập tức liền đem sự tình đã minh bạch cái đại khái. Đích thì là cái kia Trần Bình cùng Chu Vũ chủ ý. Cái lúc này, hắn xem như nghĩ thông suốt. Ban ngày hai người hảo tâm đến xem chính mình nhất định là đến xem xét Khương Giật tình huống thân thể đấy. Cái này một đầu quyết định, cũng nhất định là Trần Bình hướng Thanh Hơi nói ra. Thanh Hơi trở ngại hắn lôi viêm các cường đại, căn bản không thể cự tuyệt. Một chiêu này thật ác độc a. Ra Tiêu Giao Sơn, đi cái gì kia rừng rậm, ở đằng kia giết lập tức chính mình cũng sẽ không có người nào biết rõ. Hắn hiện tại trong lòng cực kỳ căm tức, đối với Chu Vũ cùng Trần Bình cũng là hận tới cực điểm. Hắn biết rõ, hắn hiện tại cần phải làm là tu luyện cùng với ẩn nhẫn. Mặc dù biết rõ kế hoạch của bọn hắn, cũng không thể cứ như vậy đi tìm bọn họ tính sổ. Dù sao tu vi không có bọn hắn cao. Trước kia, không có xuyên qua lúc, hắn chính là một cái nghèo khó người làm công. Trách móc những cái kia lão bàn âm hiểm sắc mặt. Hắn theo trên người bọn họ học được chuyện thứ nhất, tự là ẩn nhẫn. Hôm nay, nguyên lai Khương Giật sở hữu tất cả khuất nhục đều muốn hắn hiện tại đến thừa nhận. Nhưng lại không tính, còn chế định như vậy độc kế đến hại chính mình. Đây là hắn khó có thể chịu được đấy. Thù này, hắn nhất định sẽ báo. Trần Bình, Chu Vũ, hai người các ngươi tự đợi đến a. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 03. Độc kế mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ẩm nhẫn. Cái này là Khương Giật vốn liếng. Không có quyết tâm không đáng sợ. Đáng sợ chính là có quyết tâm lại có ý nghĩ. Hiểu được ẩm nhẫn người của mình. Những người này tựa như trốn đang âm thầm độc xà đồng dạng. Ngươi không biết hắn lúc nào sẽ đi ra cắn ngươi một ngụm. Khương Giật tựu là cái này đầu độc xà. Hắn tin tưởng. Về sau, Trần Bình chắc chắn sống ở lo lắng hãi hùng bên trong. Bây giờ đang ở Khương Giật trên tay có hai dạng đồ vật. Một thanh kiếm còn có một mai không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ có cái gì? Hắn hiện tại tạm thời tra nhìn không tới. Có thể hắn bằng vào cái kia trí nhớ đem bên trong giải nhất thanh nhị sở. Ngược lại là thanh kiếm này, xem có chút cũ nát, có lẽ dùng thời gian đã lâu rồi. Khương Giật quyết định chính mình đổi một thanh kiếm này quá cựu rồi. Khi một tiếng, trường kiếm đã bị hắn ném vào trong nước, ở trên mặt nước kích thích một tầng bọt nước. Ai ôi, ai đem ta ném tới trong nước? Một thanh âm đột nhiên truyền đến Khương Giật trong đầu. Hắn mượn ánh mặt trăng nghi hoặc nhìn chung quanh. Phát hiện bốn phía cũng không có gì người. Thế nhưng mà vừa rồi rõ ràng có thanh âm. Lúc này thanh âm kia lại xuất hiện. Không muốn tìm, ta đều bị ngươi ném tới trong nước đi. Ngươi làm sao tìm được đạt được. Nghe thế cái, Khương Giật chấn động. Hẳn là cái này nói chuyện dĩ nhiên là vừa mới bị chính mình vứt bỏ trường kiếm. Trong lúc suy tư, chỉ thấy được trong nước ánh sáng tím đại thịnh. Phịch một tiếng, chỉ thấy được trường kiếm kia theo trong nước súng mãnh tiến ra, xuất hiện ở giữa không trung. Trường kiếm trên không trung ánh sáng tím đại thịnh, đem chung quanh hơn 10 mét đều chiếu lên như là ban ngày sáng ngời. Thanh trường kiếm trên không trung qua lại run lên mấy run, đem thân kiếm vệt nước đều chấn động rớt xuống sạch sẽ. Sau đó, tựu bay đến Khương Giật trong tay. Khương Giật tay phải nắm chặt thanh trường kiếm này. Chỉ cảm thấy một cổ phồn vinh mạnh mẽ linh lực lập tức che kín chính mình quanh thân. Tại toàn thân trong gân mạch vận hành vài tuần. Về sau đều hợp thành nhập đan điền của mình bên trong. Hắn một hồi kinh hỉ. Rõ ràng cảm giác được chính mình biến mất thực nguyên đột nhưng xuất hiện. Vội vàng dùng tâm cảm ngộ bản thân tình huống. Phát hiện, mặc dù không có khôi phục chính mình tu vi, nhưng đã đến luyện khí tầng thứ hai. Tu chân giới tu chân giai đoạn không phải vi luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Mỗi giai đoạn đều chia làm tiền gạch ngang trung gạch ngang hậu ba kỳ. Đã đến hóa thần trung kỳ về sau kinh nghiệm thiên kiếp tự có thể phi thăng linh giới. Đương nhiên, tu luyện tới hóa thần kỳ cực kỳ khó khăn. Hôm nay tu chân giới đạt tới hóa thần kỳ chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái. Cảm thụ được trong cơ thể yếu ớt chân nguyên lưu động, Hắn kinh hỉ chi tình có thể tưởng tượng. Nguyên lai cái này kiếm là cái bảo à, vân vân, vì cái gì trong trí nhớ không có phương diện này đồ vật đâu này. Này, ngươi rốt cuộc là cái gì, chỉ là một thanh kiếm sao? Khương Dật hướng phía cái này lóe ra ánh sáng tím trường kiếm hỏi. Mà trường kiếm kia nghe vậy, lập tức đáp. Hỏi thật hay. Ta chính là kiếm. Bất quá. Ta cũng không phải là trong tay ngươi thanh kiếm này. Ta thế nhưng mà tiên giới đại danh đỉnh đỉnh huyền thiên thần kiếm. Thần binh trên bảng bài danh thứ 7. Không thể bắt ngươi vốn là kiếm cùng ta đánh đồng. Huyền thiên thần kiếm. Khương Dật qua lại nhìn thanh trường kiếm này. Phát hiện ngoại trừ hội phát ra ánh sáng tím cùng nói chuyện. Những thứ khác cũng không sao rồi. Nhìn ngươi cũng không có đặc biệt gì đó a. Huyền thiên thần kiếm nghe xong lời này hiển nhiên có chút mất hứng theo rồi nói ra. Ai nói? Ta hiện tại chỉ là kiếm hồn. Tạm thời sống nhờ tại đây kiếm chính giữa. Tương lai ngươi đã tìm được tốt tài liệu luyện khí. Rèn một bả tốt kiếm về sau. Tự sẽ minh bạch ta là cỡ nào lợi hại. Lời này nói ra rõ ràng có chút giận dỗi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 03. Độc kế mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải đến kiếm của ta trong đâu này? Bởi vì chúng ta lựa chọn ngươi. Không đơn thuần là ta. Bồ đề quả tiên cũng lựa chọn ngươi. Cho nên mới phải tại bên cạnh ngươi. Bồ đề quả tiên. Khương Dật vẻ mặt khó hiểu. Đúng vậy. Tự là bồ đề quả tiên. Giờ phút này ngay tại ngươi trong thân thể. Bất quá ngươi cảm thụ không đến. Bởi vì ngươi tu vi thật sự quá thấp. Nhưng là nó bao giờ cũng không đang thay đổi thân thể của ngươi. Sửa chữa thể chất của ngươi. Chờ ngươi đã đến nhất định được tu vi chắc chắn cảm giác được. Thậm chí còn có thể cùng nó trao đổi. Ngươi phải biết rằng. Đã có bồ đề quả tiên. Vô luận ngươi bị thủ đa trọng tổn thương. Nó đều có thể giúp ngươi chữa trị. Cái này quả tiên là cửu thiên phượng hoàng dùng máu tươi của mình đến nuôi nấng. Toàn bộ tiên giới cứ như vậy một khỏa. Độc nhất vô nhị. Trong cơ thể ta có bồ đề quả tiên. Khương Dật qua lại sờ lên chính mình mặt cùng với ngực chờ bộ vị. Sau đó lắc đầu tựa hồ có chút không tin. Cái kia các ngươi lựa chọn ta làm gì vậy đâu này. Đây là hắn vẫn muốn hỏi. Hắn theo không tin thiên hạ rớt bánh nhân chuyện tốt. Cái này ngươi về sau sẽ minh bạch. Nhưng ngươi muốn tin tưởng chúng ta đối với ngươi là không có ác ý. Ngươi bây giờ cần đúng là tăng lên thực lực của mình. Mà ta có thể rất tốt giúp ngươi. Cái kia Trần Bình đã trúc cơ tiền kỳ tu vi. Ngươi bây giờ gần kề luyện khí tầng thứ 2. Còn rất khó cùng hắn địch nổi. Đối với tại sao phải lựa chọn Khương Dật, Huyền Thiên Thần Kiếm không có có nói rõ. Mà là trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Nhưng là nói được cũng đang đối với Khương Dật khẩu vị. Hắn hiện tại tự là nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực của mình. Do đó tại kế tiếp man hoang rừng rậm chi hành vì chính mình gia tăng bảo vệ tánh mạng pháp mã. Ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thực có thể giúp ta tăng thực lực lên. Mang theo một chút không tin ngữ khí, Khương Dật thăm dò mà hỏi. Đó là đương nhiên. Ta nói như thế nào cũng là thần binh. Biết đến xa so các ngươi những người phàm tục này nhiều hơn nhiều. Tại đây tiêu giao các có thể là hoàn toàn không có gì tiền đồ. Công pháp cái gì đều là cấp thấp. Luyện có làm được cái gì? Ngươi nếu như hoàn toàn dựa theo ta nói làm, ta cam đoan ngươi trong thời gian ngắn tựu có thể siêu việt Trần Bình. Dùng cái này đến một tuyết trước hổ thẹn. Hơn nữa, trong cơ thể ngươi bồ đề quả tiên sẽ ở trong vòng 3 ngày cho ngươi khôi phục trước kia tu vi. Điểm ấy, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Lời này, Huyền Thiên Thần Kiếm nói có thể nói là hào hùng đầy cõi lòng. Cũng chính là những lời này, hoàn toàn đem Khương Dật đả động rồi. Tốt, sau này ta tự nghe lời ngươi đến tu luyện. Nếu là trong ngắn hạn không thể đánh bại Trần Bình, ta sẽ đem ngươi ném vào biển sâu. Cho ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có thể đi ra. Hơi chút suy tư một chút, Khương Dật nói ra như vậy một phen. Huyền Thiên Thần Kiếm lập tức đáp, tốt thành giao. Nhưng trong lòng của hắn cũng đang cười thầm nói, đem ta ném vào biển sâu ta không thể đi ra sao? Thật sự là tiểu tử ngốc. Chúng ta đối với ngươi vừa rồi không có ác ý. Bất quá lại nói trở lại, lựa chọn như vậy một cái gì cũng đều không hiểu, tu vi lại thấp người, thật là chính xác sao? Ai? Được rồi, đi một bước tính toán một bước a. Mà lúc này Khương Giật thì tại nhìn lên thương không, trong lòng hắn có một cái tín niệm. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, các ngươi tất cả mọi người tựu đều chờ đợi xem đi. Chu Vũ, Trần Bình, ta chắc chắn lại để cho các ngươi trả giá thật nhiều đấy.